Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, thần. Hết trọn bộ. Mấy tức công phu qua đi, Trần Tâm cùng Cổ Dung cũng tuần tự cảm ứng được có cường địch xâm phạm. Là thú triều a? Khẳng định không phải. Đầu kia hắc long đã bị Lộ Viễn hàng phục. Cái khác hồn thú cũng sớm đã chạy trối chết. Tuyệt không có khả năng lại tổ chức như thế lớn tiến công. Nói tới thú triều chuyện sau đó, Trần Tâm cũng là có chút phiền muộn. Trước đây những cái kia cường đại hồn thú trên cơ bản đều bị Lộ Viễn triệu hoán đi ra đầu kia cự long đánh chết. Cái này mẹ nó liền hồn hoàn cùng hồn cốt đều không có còn lại. Lưu lại chiến lợi phẩm ít đến thương cảm. Không phải thú triều, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đường Tam, Ninh Phong Chí làm ra phán đoán của mình. Nếu như nói đấu la đại lục trên còn có ai có thể tổ chức lên như thế lớn phá hư. Hơn nữa còn đến công kích bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông. Kia khẳng định cũng chỉ có cái này hỗn đản. Vừa dứt lời, chân trời liền bị huyết quang nơi bao bọc. Quả nhiên là hỗn đản này. Ta đi thông chi tông môn đệ tử làm tốt chuẩn bị. Nay thiên tuyệt đúng không có thể lại để cho cái này hỗn đản chuồn mất. Cổ Dung hét dài một tiếng, đã bay vào giữa không trung, chỉ huy thất bảo Lưu Ly Tông nhóm đệ tử làm tốt chuẩn bị. Kiếm Thúc, phái người đi thông chi võ hồn điện bên kia. Hiện tại bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông bên này. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Vinh Vinh bọn người đi Hải Thần Đảo. Trước mắt có thể dùng cũng chỉ có Lộ Viễn, Liễu Nhị Long, Trần Tâm cùng Cổ Dung. Mà lại bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông đại bộ phận đều là hệ phụ trợ hồn sư. Hắn sợ chịu không được a. Lộ Viễn, nhận lấy cái chết. Đường Tam tràn ngập giết chóc khí tức thanh âm truyền đến. Cái này mang theo tu la thần khí tức thanh âm làm cả thất bảo sơn đều xuất hiện kịch liệt run rẩy. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi hỗn đản này chặt. Lộ Viễn đem nguyên một đàn rượu ngon rót vào trong bụng. Tại cồn thôi động dưới, thực lực của hắn đang không ngừng kéo lên. Chặt ta, ngươi lấy cái gì chặt ta? Ta hiện tại đã là thần, mà ngươi chẳng qua là người thôi. Ngươi có thể thí thần a? Đường Tam biểu hiện ra cực kỳ cuồng vọng. Hắn hôm nay sở dĩ quang minh chính đại tìm đến Lộ Viễn, cũng là bởi vì hắn tin tưởng mình bây giờ có được tu la thần vị. Đấu la đại lục trên thì sẽ không có người có thể đem hắn giết. Bá tương đương, Lộ Viễn không nói hai lời. Mấy đạo lăng lệ kiếm khí chém ra. Đồng thời tại ý niệm của hắn thôi động dưới, chỗ mi tâm hình kiếm lạc ấn bỗng nhiên sáng lên. Kim quang lấp lánh sau đó hạ xuống toàn thân. Chói mắt kim quang cùng thủy tổ kiếm thần thượng đầu kia kim tuyến hộ ứng lẫn nhau. Theo từng tiếng tạc thiên thanh âm, ở trên không trung 10.000 mét bên trong xuất hiện một cái to lớn năng lượng vòng xoáy. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm bên trong. Trước đó đầu kia ngàn mét cự long bị Lộ Viễn kêu gọi ra. Chỉ bằng con rồng này, ngươi cho rằng có thể giết được ta à? Đường Tam cười lạnh một tiếng. Bá đạo huyết quang lấy hắn tự thân làm trung tâm. Trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Đem ngàn mét phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó. Tu la hiện thân. Đường Tam đem tu la huyết kiếm hướng lên trời một chỉ. Ở sau lưng của hắn hiện ra một cái màu máu hư ảnh. Trên thân sát khí tóe hiện. Dần dần chuyển hóa làm lực công kích. Lúc này, phía dưới Trần Tâm cùng Cổ Dung ngay tại chân núi chém giết muốn xông lên thất bảo sơn tà hồn sư. Ninh Phong Chí cũng tại cùng một thời gian đem tự mình thất bảo Lưu Ly Tháp phóng xuất ra. Bảy đạo quang mang phân biệt rơi vào Trần Tâm, Cổ Dung cùng Liễu Nhị Long trên thân. Tông chủ, Đường Tam hỗn đản này đều đã thành thần. Lộ Viễn có thể chịu nổi a? Đứng tại Ninh Phong Chí bên người thất bảo Lưu Ly Tháp hồn sư lo lắng hỏi. Tựa như Đường Tam nói như vậy, người làm sao có thể làm được qua thần đây? Không nên kinh hoàng. Tin tưởng Tiểu Viễn, vấn đề này Ninh Phong Chí cũng không biết rõ đáp án. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là phụ trợ Trần Tâm cùng Cổ Dung ứng đối muốn xông lên tà. Hồn sư, cùng trấn an lòng người. Từ những này tà hồn sư thực lực đến xem, bên trong tiếp cận 10 tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Thật không biết rõ đường tam hỗn đản này là thế nào tại thời gian ngắn bên trong bồi dưỡng được nhiều như vậy phong hào đấu la. Trần Tâm, Cổ Dung cùng Liễu Nhị Long mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt ngàn tên giống như nổi điên tà hồn sư, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút chịu không được. Ngay tại cái này thời điểm, hai tiếng gào thét từ Thất Bảo Sơn phương hướng truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhị Minh ngồi tại Đại Minh trên lưng đã chạy đến chi viện. Để ta đây tới thu thập một cái những này ghê tởm tà hồn sư. Nhị Minh từ Đại Minh trên lưng nhảy xuống, lập tức liền dẫm chết mười mấy tên tà hồn sư. Đại Minh mở rộng hai cánh, ở trên không xoay quanh một tuần sau, mở ra miệng to như chậu máu phun ra ra một đoàn thanh viêm. Oanh, kịch liệt oanh minh tại tà hồn sư bên trong nổ tung. Có hai vị này rừng rậm chi vương gia nhập, Trần Tâm, Cổ Dung cùng Liễu Nhị Long lập tức cảm giác áp lực chợt giảm. Đến hay lắm, thấy cảnh này, Ninh Phong Chí Trùng Điệp nắm chặt lại nắm đấm. Trên bầu trời, đường tam mặt đối đầu kia ngàn mét cự long, trên người huyết quang bắn ra, Tu La, Thẩm Phán, hết thảy 9 đạo huyết quang từ đường tam trên thân xông lên trời, thẳng vào mây xanh, theo một tiếng nổ vang, 9 đạo huyết quang tựa như pháo hoa đồng dạng nổ tung. Kia lấm ta lấm tấm màu máu quang điểm lập tức tại ngàn mét cự long trên thân thể hiện đầy màu máu. Điện quang, suy suy suy suy suy, nương theo lấy chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Ngàn mét cự long trên thân khơi dậy khắp thiên hỏa tinh. Phá, đường tam trong tay Tu La kiếm vung lên. Tại một trận oanh minh tiếng vang bên trong, đầu này ngàn mét cự long bị lên tiếng chém vỡ. Lộ Viễn, ngươi bây giờ còn lấy cái gì cùng ta đánh? Đường tam biết rõ đây là Lộ Viễn ỷ trượng lớn nhất. Bây giờ bị hắn dễ như trở bàn tay chém rụng. Hắn không nghĩ ra được mình còn có thua khả năng. Thành thần cảm giác, với hắn mà nói quá tuyệt vời. Nhìn thấy kia ngàn mét cự long biến thành từng khối đá vụn. Ninh Phong Chí sắc mặt biến đổi lớn. Thần cùng bán thần mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng thực lực này chênh lệch thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Hắn đến bây giờ mới biết rõ, Lộ Viễn triệu hoán đầu này cự long nguyên lai cũng không phải là sống. Nhưng cái này cự long đã bị đường tam nhẹ nhõm chém vỡ. Người hỗn đản này có chút đồ vật, đã không giống trước đó như vậy thức ăn. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn lại là một vò rượu ngon vào trong bụng, cầm trong tay thủy tổ kiếm hướng phía trên bầu trời đường tam vọt tới. Lộ Viễn nhảy lên không trung, một kiếm bốc lên phô thiên quyển liệt hỏa cùng nham tương. Trùng điệp vây quanh tại đường tam, nhiệt độ cao nước thép cùng liệt hỏa còn quấn đường tam điên cuồng xoay tròn. Bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một cái lăn nóng hỏa cầu. Tu La toàn viên sát trận. Đường tam trong phạm vi ngàn mét giết chóc khí tức bắt đầu ngưng tụ biến thành tính thực chất phi. Nhận, tại Tu La lĩnh vực bên trong, bỗng nhiên phi tốc xoay tròn, đem hỏa cầu kia hoàn toàn cắt ra. Một đoàn hào quang chói sáng ở trên không trung lấp lánh, tựa như cái thứ hai mặt trời. Bạo tạc sinh ra vô số ánh lửa kéo lấy đuôi lửa. Ầm ầm âm thanh không dứt, trực tiếp rơi vào mặt đất. Lập tức, toàn bộ Thất Bảo Sơn tựa như một mảnh biển lửa. Phòng ngự, Ninh Phong Chí triệu tập Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử bắt đầu chống cự cái này bá đạo nóng bỏng. Nhưng loại này kinh khủng công kích căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Lập tức từng tiếng kêu rên tại Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử bên trong vang lên. Thiên sứ chi thuẫn, ngay tại cái này thời điểm, thiên nhận tiết trợ giúp đến. Thành công truyền thừa thiên sứ chi thần nàng, tiếp vào Thất Bảo Lưu Ly Tông cầu cứu về sau, trước tiên liền chạy tới nơi này. Đối với nàng vị này thiên sứ thần tới nói, từ võ hồn thành đuổi tới Thất Bảo Sơn, bất quá là ngắn ngủi mấy phút thời gian thôi. Có thiên nhận tuyết cứu viện về sau, Thất Bảo Sơn trên nhóm đệ tử lập tức cảm giác tự mình lại còn sống tới. Nhất là tại thần thánh quang minh thiên sứ lĩnh vực bên trong, bọn hắn cảm giác thực lực của mình ngay tại tăng vọt. Tu La thần hiện, đường tam điều động Tu La thần lực, toàn bộ rót vào dài đến 2 mét Tu La huyết kiếm phía trên. Đồng thời ở sau lưng của hắn xuất hiện một tôn Tu La thần hư tượng. Lúc này, Đường tam khí thế của tự thân tăng nhiều. Tử cực ma đồng chi tu la ma quang. Một đạo màu máu cột sáng từ đường tam một mắt bên trong bắn ra. Đồng thời tu la thần kiếm phách chạm. Lăng lệ kiếm khí thẳng đến Lộ Viễn. Lộ Viễn trên mũi kiếm hiện ra dòng nước. Đó cũng không phải nước bình thường. Mà là đúc kiếm lúc sử dụng thủy thần cộng công chi nguyên thủy huyền minh thủy. Lập tức, ở sau lưng của hắn gợn sóng ngập trời. Tựa như trường hà dòng nước bị mũi kiếm bốc lên. Ngập trời hồng thủy, cuồn cuộn mà đi, đón nhận đường tam công kích. Ầm ầm tiếng vang kịch liệt. Cùng kinh khủng năng lượng ba động làm cả thất bảo sơn mặt đất long trời lở đất. Xuất hiện một đạo bề rộng chừng mười mấy thước vết rách. Thất bảo sơn rách ra. Thất bảo lưu ly tông nội ngoại môn đệ tử. Không khỏi là tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu rên. Lúc này liền liền Ninh Phong Chí cũng chịu không được loại này kinh khủng năng lượng ba động. Miệng mũi bắt đầu chảy máu. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được thần cấp công kích. Lúc này đường tam trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này cùng trước đó bán thần công kích đã hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn cho là mình có thể một kiếm đem Lộ Viễn chém rụng. Không nghĩ tới tại thần cấp đối bính bên trong. Hắn vẫn không có thương tới đến Lộ Viễn mảy may. Ta liền nói ngươi cực kỳ cải bắp đi. Lộ Viễn hai mắt sáng lên lên màu vàng kim quang mang. Thủy tổ kiếm trên hắc diễm phun ra. Kiếm ý thiêu đốt. Tại trải qua thú triều về sau. Hắn tự thân kiếm ý đã đạt đến 99%. Lúc này bị hắn toàn bộ điều động ra. Toàn bộ dùng tại một kiếm này phía trên. Hỗn đản. Ta nhìn ngươi làm sao cản một kiếm này. Tại kiếm ý tụ hợp dưới. Một đầu màu đen cuồng long gào thét. Con rồng này cơ hồ có thể nói là cùng Lộ Tiểu Vũ võ hồn như đúc đồng dạng. Chỉ bất quá so Lộ Tiểu Vũ võ hồn hắc long muốn cường hãn nhiều lắm. Lộ Viễn một kiếm chém ra. Kiếm uy thế đi không trở ngại. Kinh khủng khí tức tràn ngập cả ngày bầu trời. Tại tiếng long ngâm bên trong. Đâm thủng thân thể đường tam. Đường tam trên thân phun ra đầy trời tuyết bay. Xen lẫn tại trong cuồng phong xoay tròn tứ tán. Giờ phút này, hắn chính nhìn xem trước ngực lớn khô lâu. Một cái độc nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hắn đều đã là thần. Vì cái gì sẽ còn thụ thương? Vì cái gì sẽ còn tử vong? Oanh tiếp theo một cái chớp mắt. Tu la thần vị vỡ vụn. Thân thể đường tam giống chó chết đồng dạng tại nhiệt độ cao cùng nóng bỏng bên trong biến thành. Cho bụi. Đường tam chết. Đường tam chết. Nhìn thấy một màn này. Thất bảo sơn trên nhóm đệ tử cơ hồ cũng cao hơn chiều. Đường tam cái này đấu la đại lục bại hoại hôm nay rốt cục chết. Cái này mẹ nó có thể không cao hứng a. Tiểu Viễn, tà hồn sư một cái cũng không được thả đi. Ninh Phong Chí tại phía dưới cao giọng hô. Những này tà hồn sư đều là đấu la đại lục sâu mọt. Mỗi một cái cũng không thể thả chạy. Yên tâm đi. Lộ Viễn ở trên không nhổ kiếm nhất vung. Một đạo kim quang chút xuống. Đem những này tà hồn sư toàn bộ bao phủ trong đó. Không có phát ra bất kỳ tiếng vang. Tất cả tà hồn sư cũng đã mất đi sinh mệnh. Có thể a, đều có thể thí thần. Xem ra ta về sau cũng không thể là đối thủ của ngươi. Thành thần về sau thiên nhận tuyết con. Muốn lấy cùng Lộ Viễn tách ra vật tay đây. Nhìn thấy đường tam kết quả về sau. Quên đi thôi. Nàng biết mình không phải cái này ra hỏa đối thủ. Tiểu tuyết tuyết, ngươi cũng không tệ mà. Hiện tại cũng đã thành thần. Không biết rõ thần tiên là tư vị gì. Nói, Lộ Viễn liếm môi một cái. Có người nhìn xem đây. Thiên nhận tuyết dương giận một tiếng. Đêm, không có người khác à. Không có người khác. Ngươi không phải nói không có người khác sao. Là không có người khác à. Đều người một nhà. Chính ta thoát, thiên nhận tiết rốt cục biết rõ cảm nhận được nhiều người trò chơi vui vẻ. 10 năm sau, đấu la đại lục, thâm sơn, viện trưởng, tin tức trọng đại, Oscar nhận được tin tức về sau. Liền vội vàng chạy tới. Được rồi, đừng đi tìm Phất Lan Đức cái này hỗn đản. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có nương môn. Triệu Vô Cực nằm tại trên ghế nằm, tức giận nói một câu. Phất Lan Đức cái này ra hỏa thật không mà nói. Từ khi ẩn cư về sau trong mắt liền không có hắn lão đầu này. Còn khuyên hắn cũng tìm bạn. Hắn mới không. Thật không biết rõ nương môn có cái gì tốt. Nhỏ áo. Đến cùng là cái gì tin tức trọng đại a? Triệu Vô Cực hỏi. Cái này Đường Tam đều đã chết 10 năm. Cái này Đấu La Đại Lục gần nhất cũng đều rất thái bình. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc tại Hồn Sư Liên Minh hiệu Triệu Hạ đã chính thức sát nhập vì Đấu La Đế Quốc. Hiện tại Đấu La Đế Quốc tuyên bố chiếu lệnh. Nói cái gì muốn kiến thiết một cái mới đế quốc. Oscar cầm truyền đơn nói. Kiến thiết trái trứng cầu. Để chính bọn hắn kiến thiết đi thôi. Chúng ta nằm tại trong thâm sơn này không thơm a. Ngoặc kép. Lam Điện Bá Vương Tông. Cha, người vì cái gì mỗi ngày đều nhìn xem cái này hai bụi cỏ. Nhi tử đối Ngọc Thiên Hằng hỏi. Nhi tử, cha nói cho ngươi. Đây cũng không phải là hai viên phổ thông cỏ. Mà là tiên thảo. Cái này chủng thảo tên gọi Địa Long Bí Đỏ. Là ngươi cô gia gia năm đó đưa cho nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông. Ngọc Thiên Hằng nhìn. Trước mắt hai viên Địa Long Bí Đỏ. Lộ ra đắc ý tiếu dung. Cái này hai viên tiên thảo tồn tại. Để bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông ổn thỏa hiện tại Đấu La Đại Lục thứ hai đại tông môn vị trí. Vậy tại sao cái này hai viên tiên thảo không đồng dạng lớn đây? Nhi tử hỏi. Bởi vì cái này hai viên tiên thảo đến chúng ta Lam Điện Phách Vương Long thời gian không đồng dạng. Một gốc là thật nhiều năm đến đây. Mặt khác một gốc là tại mấy năm trước ngươi cô ra ra đi hướng thần giới thời điểm đưa cho ba ba. Thất Bảo Thành, Mẫn Chi Nhất Tộc, Đến, Cạn Ly, Bạch Hạc, Thái Thản, Dương Vô Địch, Ngưu Cao bốn người dơ cao chén rượu. Được a, lão Bạch Điểu, mấy năm này ngươi trôi qua là càng ngày càng rộng rãi. Hiện tại cũng trực tiếp đem đến Thất Bảo Thành đến ở, còn bắt đầu mời nhóm chúng ta uống rượu ngon. Cũng không sao, ai bảo người ta tôn nữ đi theo Lộ Viễn đi thần giới đây. Lộ Viễn trước khi đi thế nhưng là đem. Bọn hắn phá chi nhất tộc đem đến cái này Đấu La Đại Lục thành thị phồn hoa nhất tới. 10 năm, trôi qua, chúng ta cái này Đấu La Đại Lục biến hóa thật là lớn a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn vị tông môn tông chủ ngồi cùng một chỗ cảm khái. Lộ Viễn trước khi đi đem Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục dùng thần lực kéo đến một chỗ. Sau đó Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng bởi vì đối thần tín ngưỡng tự nguyện gia nhập vào Hồn Sư Liên Minh. Bên trong, dựa vào Nhật Nguyệt Đế Quốc đối hồn đạo khí nghiên cứu. 10 năm này xuống tới, Đấu La Đại Lục có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn cửa nhà cũng bắt đầu thông trên hồn lực xe lửa. Ta có một chuyện rất kỳ quái. Lộ Viễn tự sáng tạo thần vị vì cái gì gọi thân kiếm? Hắn như thế thích uống rượu. Chẳng lẽ không nên gọi tửu thần sao? Thái Thản hỏi. Khụ khụ, việc này các ngươi không biết rõ đi. Bạch Hạc phủi một chút ba người. Loại này thời điểm liền đến phiên hắn trăng bức. Lão Bạch Điểu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Có dám mau thả. Toàn đại lục đều biết rõ ngươi có một cái thần tiên cháu rể. Cũng đừng đắc ý. Đám người khác không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì Lộ Viễn thần vị là từ kiếm ý ngưng tụ mà thành. Mà không phải côn. Đương nhiên muốn gọi kiếm thần. Mà không phải tửu thần. Bạch Hạc giải thích nói. Thì ra là thế. Lão Tê Nghiêu. Người năm nay làm sao như thế an tĩnh. Cái này lão già thổi bất động thôi. Trước đó Lộ Viễn vừa đi thần giới vậy sẽ trực tiếp tìm ta trong nhà đi thổi. Nói cái gì tự mình cho Lộ Viễn che lại phòng ở. Còn nói cái gì Lộ Viễn thiếu hắn một bữa rượu. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cái này lão già đoán chừng hiện tại trong lòng còn băn khoăn kia một bữa rượu đây. Chỉ tiếc. Người ta Lộ Viễn không có coi hắn là chuyện. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái khác ba người gặp Ngưu Cao năm nay không thổi. Vẫn là bắt hắn chọc cười. Hừ. Ba người các ngươi hỗn đản. Lão tử chính là cho Lộ Viễn che lại phòng ở. Thế nào? Rượu kia nói không chừng Lộ Viễn ngày mai liền đưa tới cho ta. Đến thời điểm các ngươi từng cái đừng trông mà thèm. Ngưu Cao tức hổn hển. Sớm biết rõ hắn năm đó cũng chỉ thổi lợp nhà sự tình. Không nói rượu vấn đề. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão Tê Ngưu không lời có thể nói. Lão Tê Ngưu, Lộ Viễn trước khi đi còn cấp qua ta một cái kim quả đây. Ta muốn hay không để ngươi ngửi một chút hương vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tộc trưởng, bên ngoài có một người để cho ta đem cái này đồ vật giao cho Ngưu Cao tiền bối. Mẫn Chi nhất tộc, tộc nhân chạy vào, đem một cái hình lập phương hộp đặt ở bàn bên trên. Cho ta, Ngưu Cao cũng không nghĩ nhiều. Tùy tiện mở ra, cuối cùng phía trên là một tờ giấy. Trên đó viết vài cái chữ to. Lão đầu, thiếu rượu của ngươi. Lộ Viễn, ha ha, nhìn thấy không? Lộ Viễn còn nhớ rõ ta cái này bỗng nhiên rượu. Lão tử liền nói hắn sẽ không quên. Các ngươi bọn này chó đồ vật còn có nhảy hay không rồi. Ngưu Cao nhìn thấy cái này hũ rượu về sau, trong nháy mắt chi lăng đi lên. Lão Tê Ngưu, cái này không phải là ngươi tự biên tự diễn a? Thả ngươi cầu thí, đây chính là Lộ Viễn để lại cho ta. Ngưu Cao không cao hứng, hắn còn không có không muốn mặt đến loại kia tình trạng. Là Lộ Viễn chữ viết, Bạch Hạc rất khẳng định nói. Loại này còn không bằng chó bò chữ viết, người khác rất khó bắt trước tới. Cái kia đưa rượu người đi chỗ nào? Đi, dài bộ dáng gì? Không thấy rõ, ôm vỏ rượu, đầy người mùi rượu, là Lộ Viễn, ngoặc kép, viết đến nơi đây. Lộ Viễn cố sự liền muốn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.